Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, thứ 435 chương thần như nhau kết hôn lễ vật. Hôm nay bắt càng hoàn, quả nhiên, Sở Mộ Phong có một hòa thủ hạ ngay Dạ Viên phụ cận. Bọn họ chiếu Sở Mộ Phong cấp địa đồ ẩn vào Dạ Viên. Tìm được Lâm Tĩnh Hà. Lâm tiểu cô nương câu nói đầu tiên, chính là ai cũng không được làm lỡ nàng tôn tử đi lĩnh danh phận. Nếu không chờ nàng tự do, nàng thứ nhất đi giết hắn, đừng nói là Sở Mộ Phong Tam gia gia kia nhất mạch củi mục. Coi như là Dạ Viên Lý có chút thực quyền địa vị người, cũng không dám đem Lâm Tĩnh Hà thế nào. Lâm tiểu cô nương ở Dạ Viên ăn ngon ngủ ngon, chỉ là không thể ly khai. Không thể cùng ngoại giới liên lạc mà thôi. Hừ, như vậy rất tốt, đỡ phải Kỳ Duyên Niên lão đến tìm nàng nói chuyện. Âm lịch 7 tháng 17 đêm nay, Sở Mộ Phong và Kỳ An Trần đều cơ hồ không ngủ. Ngày mai sẽ phải lĩnh chứng, tâm tình không có cách nào yên lặng a. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.